Thiên đạo đồ thư quán, chương 476, trăm chuông đồng thời vang lên, 2, góc truyện audio.com, chúc trưởng lão cười khổ, 4 tiếng vang lên là thượng cấp, không chỉ 4 tiếng chuông, chẳng phải là biểu thị, đạt tới 5 tiếng chuông, đây chính là lý giải hoàn toàn thấu triệt không có bất kỳ sai lầm nào. Quan phó đường chủ không còn có thể không để ý giống như lúc trước nữa. Hắn đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, trong chuông thiên hiền ẩn chứa tri thức là do danh sư tứ tinh lưu lại. Đạt được 5 tiếng chuông, đã nói lên tri thức giảng giải nhận được bọn họ hoàn toàn tán thành. Ngươi xác định là sát hạch danh sư nhất tinh chứ? Là sát hạch danh sư nhất tinh, trúc trưởng lão gật đầu. Hơn nữa, vang lên không chỉ 5 tiếng, không phải trúc trưởng lão không muốn nói cố ý lưu lại tăng thêm hồi hộp. Mà là ngay cả hắn cũng không thể tin được, không phải 5 tiếng, quan phó đường chủ lại cũng không nhẫn nại được môi run rẩy. Chẳng lẽ là, 6 tiếng chuông, 5 tiếng chuông đại biểu thấu triệt. 6 tiếng chuông là hoàn mỹ, nói rõ lý giải đối với công pháp, nói chung không có sự khác biệt với danh sư tứ tinh. Còn chưa nói hết lời, trúc trưởng lão lại dùng âm thanh khiến cho hắn phát điên, nói. Là 7 tiếng chuông, phù phù, đầu gối quan phó đường chủ mềm nhũn, một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệch. 7 tiếng chuông vang lên, các tiên hiền đều tán thành. Điều này, làm sao có thể, người người đều biết 6 tiếng chuông vang vọng, lại đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, nhưng không biết phía sau còn có 7 tiếng chuông. Đạt được loại tình huống này, tương đương với nhận được sự tán thành của chuông tiên hiền. Nói cách khác nhận được danh sư tứ tinh tán thành ở trên lý giải công pháp có thể luận bàn ngang hàng. Một người sát hạch danh sư nhất tinh, khiến cho ý niệm của danh sư tứ tinh lưu lại tán thành, luận bàn ngang hàng. Quan Trạch Quyền chỉ cảm thấy sắc mặt trắng bệch trong lòng hoàn toàn điên cuồng. Làm phó đường chủ danh sư đường nhiều năm như vậy, hắn gặp qua không ít thiên tài. Nhưng biến thái như vậy, đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Vang lên 7 tiếng chuông, không phải có thể mời đường chủ qua chứ? Thấy thân thể hắn run rẩy, trúc trưởng lão biết đổi lại thành ai, nghe được tin tức này, sợ rằng cũng sẽ như vậy. Hắn lại nhìn qua, cái này, đương nhiên có thể, chỉ có điều ta đi xem trước, xác nhận một chút. Cố nén chấn động trong lòng, quan phó đường chủ thở ra một hơi, vẫy tay áo. Vậy được rồi, chúng ta đi. Trúc trưởng lão gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi phòng, cong, một tiếng chuông cực lớn vang lên, vang vọng toàn bộ danh sư đường. Âm thanh trước đó, chỉ vang vọng ở bên trong đại sảnh của sát hạch danh sư. Âm thanh này, hình như cũng khiến cho toàn bộ Thiên Vũ Vương thành phải lắc lư một cái. Chấn động mãnh liệt giống như muốn xé rách không cùng xiềng xích của danh sư đường, khiến thiên địa đều thông suốt mở ra một đường. Dưới chấn động cực lớn, quan phó đường chủ trúc trưởng lão đồng thời ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch không thể tin được âm thanh đang chậm rãi vang lên. Là, trăm chuông đồng thời vang lên, các tiên hiền bái phục, chuyện này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, các tiên hiền bái phục, có ý gì, ta thế nào lại chưa từng nghe nói qua. Nghe được tất cả tiếng chuông đồng thời vang lên, âm thanh giống như là muốn xé rách không khí, Lăng Tiêu Tiêu. Góc truyện audio.com, không thể tiếp tục kìm chế được nhìn về phía lão nhân phía sau. Nàng từng nghe nói một tiếng chuông, hai tiếng chuông, ba tiếng chuông. Mãi cho đến 6 tiếng chuông, 7 tiếng chuông lại chưa từng nghe qua. Hiện tại trăm chuông nổi lên, càng làm cho đầu nàng choáng váng, không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trăm chuông nổi lên, các tiên hiền bái phục chính là có ý. Cho dù danh sư tứ tinh ở chỗ này, cũng sẽ an tâm nghe giảng bài, không dám phản bác. Nói đúng là, vị Trương Huyền này giảng giải đối với công pháp, đã vượt qua phạm trù tứ tinh, đạt được danh sư ngũ tinh, thậm chí càng cao hơn. Lão nhân run rẩy, cái gì, vượt qua tứ tinh, sắc mặt Lăng Tiêu Tiêu nhất thời trắng bệch, người kia cái gì cũng đều không hiểu, lý giải đối với công pháp, võ kỹ lại vượt qua tứ tinh. Sao có thể như vậy được, nàng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy cũng muốn phát điên rồi. Đúng vậy, chỉ có điều. Lão nhân nói đến đây liền ngừng lại, trong ánh mắt hoảng sợ, vẫn mang theo sự nghi ngờ. Chỉ có điều cái gì? Lần này không chỉ Lăng Tiêu Tiêu, ngay cả Hồng Vân Đan Sư đứng một bên cũng nhìn qua. Chỉ có điều, tình huống bình thường, trăm chuông nổi lên, các tiên hiền tán thành, tiếng chuông phải liên tục vang vọng trong thời gian uống cạn chén trà, xem như ăn mừng. Thế nào chỉ vang lên một tiếng lại kết thúc, thời gian uống cạn một chén trà. Đúng vậy, lão nhân lắc đầu, xem ra chỉ có thể chờ rất nhiều danh sư đi ra, mới có khả năng biết được đáp án. Bên trong gian phòng của biển công pháp, tất cả danh sư nhất tinh chịu trách nhiệm sát hạch đều nghe như mê như say. Người thanh niên trước mắt này giảng giải đa ba thủy văn trường, quá thấu triệt. Dựa theo phương pháp hắn giảng giải để tu luyện không bao lâu, là có thể người người học được. thật sự đạt được người người như rồng. Cong cong cong cong, mọi người đều say sưa, chuông lớn xung quanh, nghe được lý luận cao thâm như vậy, cũng hưng phấn không thôi, đồng thời vang lên tiếng chuông, âm thanh xông thẳng lên trời. Im lặng, xong chưa? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ta không tính toán ngược lại cũng thôi. Bây giờ lại cùng nhau kêu loạn, ta còn chưa có giảng giải xong đâu, kêu loạn cái rắm. Lông mày nhíu lại một cái, Trương Huyền quát lớn một tiếng. Ồ, rất nhiều chuông lớn đang kêu lên, lập tức im lặng. Đám người Ngô Sư, Mạc Hoàng Nhất, Mạc Vũ, Khương Thần há hốc miệng, mỗi một lộ ra vẻ mặt muốn phát điên. Cách chương.